Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259 bại hoại xào huyệt. Lắc đầu một cái, đem thư mời tiện tay ném vào trong ngăn kéo. Cái này trà hội, nhìn như là Moriarty muốn mở rộng người tế vòng tròn, làm ra thượng lưu tụ hội. Trên thực tế đây, cái tên này là vung võng lớn vồ cá nhỏ. Mục tiêu chỉ có Kudo Shinichi thôi. Vì đó sau báo thù làm chuẩn bị. Trà hội chỉ là kế hoạch một cái cửa hàng nhỏ đệm. Shirakawa Yushi nghĩ một chút. Quyết định đến thời điểm đi xem. Nguyên tắc bên trong trà hội cũng không có phát sinh án mạng. Rất an toàn. Hơn nữa còn có Moriarty chuẩn bị các loại bánh ngọt. Ăn uống chùa chiếm tiện nghi không muốn quá thoải mái. Thu được thư mời. Hắn không đi trắng không đi. Liền như vậy vui vẻ quyết định sau. Shirakawa Yu điều tra Moriarty cơ bản tình báo. Sau khi một buổi trưa đều ở mò cá bên trong vượt qua. Một tận tới đêm khuya 10 điểm. Shirakawa Yu mới lười biếng chậm rãi xoay người. Dự định ra ngoài. Ngày mai muốn đi phòng nghiên cứu. Không biết vài điểm. Mấy giờ mới có thể trở về. Vì lẽ đó hắn dự định thời gian này lại đi một chuyến Busujima dinh thự. Đem Miyano Akemi bom bố trí lại một hồi. Thuận tiện cũng vấn an dưới Narumi. Narumi gần nhất bị hắn phái đi Busujima dinh thự. Tiến hành hộ lý cùng trông coi Miyano Akemi công tác. Thuận tiện cũng đảm nhiệm cơ sở ngầm. Để tránh khỏi Miyano Akemi bên kia tỉnh rồi mình lại không biết. Lái xe đến phụ cận chợ đêm mua chút bữa ăn khuya. Dọc theo đường đi Shirakawa Yu xác nhận không có FBI đuôi sau. Ở trung tâm thành phố khu vực túi hai vòng. Mới rẽ đường nhỏ mở ra Busujima dinh thự. Đến Busujima dinh thự cửa. Shirakawa Yu ở trong bóng tối. Nhìn thấy Narumi đậu ở chỗ này màu trắng xe con. Hơi cười. Hắn nhấc theo bữa ăn khuya xuống xe. Khóa kỹ xe sau, bước tiến nhẹ nhàng đi vào dinh thự. Canh giữ ở dinh thự cửa thủ vệ nhìn thấy Shirakawa Yu khuôn mặt này. Liền ngăn cản ý tứ đều không có. Cúi đầu, cung kính cho đi. Sau 5 phút, Busujima dinh thự, một vị trí nào đó bí mật. Nhưng bên trong trang hoàng nhưng tương đối trống trải trong phòng. Miyano Akemi lúc này chậm rãi mở mắt ra. Thời gian qua đi một ngày mới thanh tỉnh lại. Nàng ý thức còn có chút mơ hồ. Ở mông lung tầm nhìn bên trong. Vẫn còn có thể hiểu được trước mắt là một mảnh màu nhũ bạch trần nhà. Tuy rằng có thể nghe thấy từ chung quanh truyền đến đối thoại âm thanh. Nhưng vẫn cảm giác đến trước mắt là một mảnh giường như xa xôi quốc gia cảnh tượng. Dù sao hôn mê ròng rã một ngày còn nhiều. Tỉnh lại tinh thần cũng cần thời gian hòa hoãn. Ở đoạn này trong lúc, đối thoại âm thanh chậm rãi tiến vào nàng màng nhĩ. A, Shirakawa Sao-kun, nàng tỉnh rồi nha, không có nguy hiểm tính mạng, lại hơi hơi nằm một hồi, nên là có thể xuống giường hành động. Khổ cực ngươi Narumi, những ngày kế tiếp cũng muốn phiền phức ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng khách khí, nếu là Shirakawa Sao-kun xin nhờ, ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Nói ra những câu nói này hai người, ngay ở Miyano Akemi vị trí gian phòng bên trong, nằm ở trên giường, Miyano Akemi có chút đau đầu rơi vào hồi ức, phát sinh cái gì tới. Shirakawa, nàng nhớ tới trước hình như là cái này người, đê tiện vô liêm sỉ lừa dối nàng, cũng ở tổ chức dưới mí mắt, chơi một tay ly miêu hoán thái tử, đem nàng bắt đi, Miyano Akemi không kịp nghĩ nhiều. Bản năng di động tầm mắt, ở nàng mặt ngay phía trên, một người mặc áo blau, buộc đuôi ngựa nữ bác sĩ, chính đang nhìn trộm nàng mặt, nhưng mà coi như vậy, gian phòng này cũng không phải bệnh viện phòng bệnh, che kín một cả bức tường giá sách, cùng với ở cao cấp phòng ăn có thể nhìn thấy màu xanh lục cây cảnh. Mặc dù là một gian rất thời thượng gian phòng, có điều bên giường nhưng bày cái y dùng cáng cứu thương. Cùng với một đống lớn hộ lý công cụ, quét qua nguyên bản thời thượng khí tức, nơi này là nơi nào? Chính mình thành công thoát ly tổ chức, bị Shirakawa Yu giam cầm sao? mang theo một bụng nghi hoặc. Miyano Akemi chớp chớp mơ hồ con ngươi, đồng thời nghĩ dãy dụa ngồi dậy đến, làm cho ý thức càng thêm rõ ràng. Nhưng tại hạ một cái trong nháy mắt, một trận kịch liệt đau đầu kéo tới, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ miệng mãi cho đến mắt cá chân, đều có loại làm người không dễ chịu cột chặt cảm giác. Miyano Akemi không khỏi đem tầm mắt rời xuống động, chỉ thấy thân thể của nàng bị có chứa khóa kéo vải trắng chăm chú bao lấy, không cách nào nhúc nhích, miệng cũng bị loại này tương tự túi da vải trắng niêm phong lại. Trừ con mắt bên ngoài, không có nửa điểm tự do có thể nói. Niêm phong lại thân thể nàng vải trắng, mặt trên còn chụp có vài màu đen gò bó mang, dị thường kín, đem nàng bọc cùng điều sâu lông giống như. Miyano Akemi dãy dụa hai lần không có kết quả, ánh mắt nhất thời có chút hoang mang lên. Nàng phi thường rõ ràng, loại này trắng đen xen kẽ kỳ quái quần áo, là cho nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh xuyên áo chói tay. Áo chói tay, mặc vào loại này quần áo, lại bị người khác kéo lên khóa kéo, chụp lấy nút buộc sau. Như vậy đang không có người khác trợ giúp tình huống, mặc cho nàng một người làm sao dãy dụa, cũng đừng nghĩ cởi áo chói tay. Loại này khiến người không thể hành động quần áo, một mặt có thể để phòng ngừa người chạy trốn, mặt khác có thể để phòng ngừa người tự tan. Phi thường dùng tốt, tuy nói là quốc gia quản chế trang phục, nhưng lấy Shirakawa Yu con đường, muốn làm vài món áo chói tay cũng không tính khó khăn. À, người không muốn trước tiên miễn cưỡng chính mình hoạt động, coi như ngươi không được cái gì ngoại thương, nhưng đụng tới nhưng là đầu, không yên tĩnh tu dưỡng một trận, là sẽ có di chứng về sau. Nghe được Narumi bình thản nhắc nhở âm thanh, Miyano Akemi dãy dụa cường độ rõ ràng nhỏ mấy phần, tuy rằng nàng cảm giác trước mắt nữ bác sĩ sẽ không làm thương tổn chính mình. Nhưng khi nàng nhìn rõ ràng mặt sau đứng Shirakawa Yu thời điểm, vẫn là không thể tránh khỏi sốt sắng lên đến. Ô ô, ô ô ô, Miyano Akemi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lấy ẩn chứa mãnh liệt ý chí, phát sinh dãy dụa âm thanh. Narumi đối với này liên tiếp gật đầu. Yên tâm đi, nơi này đã an toàn. Tiểu thư ngươi không cần sợ. Ta là Shirakawa sao cun mời tới mật y. Ngươi có thể gọi ta Narumi. Khoảng thời gian này phụ trách chăm sóc ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Miyano Akemi trong lòng vừa nghe, trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Không riêng tình báo thương nhân, liền mật y đều đi ra. Phỏng chừng nơi này tám thành là bại hoại sao huyệt như thế địa phương. Nếu như thật sự như vậy, vậy đã nói rõ nàng ở nổ tung bên trong chịu đựng lại đây. May mắn không chết, mất đi ý thức sau, bị Shirakawa Yu mang đi, vận chuyển đến cái này không biết là nơi nào gian phòng. Đồng thời tìm tới đây vị thân phận là mật y nữ nhân chăm sóc chính mình. Miyano Akemi lẳng lặng điều chỉnh hô hấp. Nói chung, nàng đến mau mau ngẫm lại, làm sao thoát thân, hoặc là làm sao có thể liên lạc với Akai Suichi mới được. Miyano Akemi trong lòng suy tư thời khắc, Shirakawa Yu nụ cười đáng yêu tới gần lại đây. Narumi, người đi ra ngoài trước ăn tối tiêu hóa đi, ta cùng với nàng đơn độc tán gẫu hai câu. Tốt, Narumi nhìn một chút Miyano Akemi, lại nhìn một chút Shirakawa Yu, đón lấy rất thức thời lùi tới bên ngoài phòng. Các loại Narumi đi rồi, nhìn càng ngày càng gần Shirakawa Yu, Miyano Akemi trong mắt lóe ra một tia căm ghét, thân thể không tự nhiên xoay động đậy. Nàng đến hiện tại cũng nghĩ không thông, cái tên này đến cùng vì là tại sao phải cứu nàng. Ở Miyano Akemi chừng chừng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lẳng lặng lấy ra cái ly, rót chén nước, muốn uống nước sao? Hắn một tay mở ra Miyano Akemi bộ mặt gò bó mang. Nhường người sau miệng thu được tự do. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.